Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, muôn người chú ý. Canh thứ nhất, siêu siêu tiếp theo, chính là dường như mở ra lúc bình thường. Bảy đạo kim sắc ánh sáng, phảng phất mỏng manh lưỡi đao một dạng, từ trong vết nứt không gian chui ra, bắn hướng lên trời phương hướng. Sáng sủa chói mắt, hấp dẫn hết thảy tu sĩ ánh mắt. Bảy đạo quang bên trong, mơ hồ có từng cái điểm nhỏ dạng đồ vật. Tùy theo mà ra, lại nhanh chóng phồng lên, thành từng vị hình người hoặc là không phải người hình bóng dáng. Siêu siêu chiếc rất nhanh, chính là ba cái một đám, năm cái một nhóm vậy đội ngũ, rơi vào trong hư không. Rõ ràng tất cả đều là trước đi vào tu sĩ, rốt cục đi ra rồi. Hết thảy đi ra tu sĩ, đương nhiên tất cả đều là chí nhân tu sĩ, thực lực đều tính mạnh mẽ, nhưng sau khi đi ra, căn bản đừng nghĩ nhúc nhích. Mấy chục gần trăm đạo, khủng bố như trời uy thế, lập tức liền là rơi đến, đem hết thảy tu sĩ cho đè ép đến định tại chỗ. Phảng phất cứng rắn vách tường, đem bọn họ đè ép trụ bình thường. Ai nếu là nghĩ ngay lập tức chạy trốn, môn đều không có. Hết thảy tu sĩ ánh mắt thần thức, đồng thời tề loạch xoạch nhìn về phía bọn họ. Xoạt xoạt xoạt xoạt rất nhanh, liền có tiếng xe gió nổi lên. Y nguyên có tu sĩ động, đi tới những kia đi ra tu sĩ bên người. Tất cả đều là nhân tổ cấp bậc tu sĩ, ngay lập tức đi tới chính mình phái đi đội ngũ bên người, hỏi thăm tới tình hình đến, vẻ thất vọng rất nhanh hiện lên ở một đám đại lão trên mặt. Nhưng vào giờ phút này, còn có tu sĩ đi ra, đại đa số tu sĩ cũng không biết ai đi đến cuối cùng, lại chỉ chốc lát sau, gió bắt đầu nhỏ, bảy vệt ánh sáng kia cũng rốt cục tức đi, không còn tu sĩ đi ra. Điều này cũng mang ý nghĩa hết thảy tu sĩ toàn đi ra, không đi ra khẳng định đã chết rồi. Thiên địa trong sáng lên, hết thảy tu sĩ đều nhìn kỹ hướng về chi kia chi ra đến đội ngũ. Từng vị đi ra tu sĩ đương nhiên rất nhanh phát hiện, ít đi rất nhiều tu sĩ. Chúng ta Bạch Hổ bộ tộc người đâu? Là bị tên khốn kiếp nào giết? Tiếng rít gào đột ngột lên, đánh vỡ giữa trường yên tĩnh. Tiếng gầm gừ này bên trong mang theo làm người kính nể phẫn nộ cùng táo bạo. Mọi người hướng âm thanh chỗ đến nhìn lại, rít gào tu sĩ là cái Trần Hùng Tráng ông lão, phảng phất man tộc bình thường, trọng lông mày mắt hổ, cả người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức. Hai con mắt đỏ đậm, phảng phất giống như dã thú, nhìn về phía từng cái kia đi ra tu sĩ, mà hắn tản mát ra khí tức, dĩ nhiên đã là hai bước yêu tổ. Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng, Long Túc, dứt tiếng, đương nhiên là không có người trả lời hắn. Long Túc thấy thế, càng là nổi giận, cũng may còn biết kiêng kỵ những tu sĩ khác, không có quá độ thành cuồng lập tức ra tay. Nhưng người này uy thế đã hãi không ít tiểu bối, hướng càng xa xăm mà đi. Những phương hướng khác, từng cái kia phái đội ngũ tiến vào nhân tổ cấp bậc tu sĩ, chỉ hơi liếc mắt một cái Long Túc phương hướng, liền dồn dập bắt đầu có động tĩnh. Không phải đội ngũ của ta được, các ngươi tới trước bên cạnh đi. Có người quát to một tiếng, là bản thổ một vị nhân tổ. Dứt tiếng, người này nhìn phía mặt khác một nhánh đội ngũ, chi kia đào thải đội ngũ của hắn đội ngũ, hỏi, các ngươi là đi tới cuối cùng, vẫn bị cái khác đội ngũ đào thải rồi, cũng không phải đội ngũ của ta được, các ngươi cũng rời xa một chút. Lại là một vị nhân tổ nói rằng, cũng hỏi hướng về đào thải chính mình đội ngũ hai chi đội ngũ tu sĩ trên người. Áp lực đột nhiên buông lỏng, không dám nhiều ngừng, vội vã tránh về trong phương xa. Đi ra ngoài đội ngũ càng ngày càng nhiều, lưu lại đội ngũ lại là càng ngày càng ít. Hữu cùng thị 6 người, Lực Vương 7 người, đã hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều ánh mắt quan tâm. Phảng phất vạn mũi tên phóng tới bình thường, bầu không khí căng thẳng, động một cái liền bùng nổ. Không phải đội ngũ của ta được, các ngươi cũng cút cho ta xa một chút. Hoán Nhật chân quân trước tiên đen một mặt nói rằng, ngữ điệu không chút khách khí, ánh mắt tìm đến phía trong một phương hướng khác, cũng không phải đội ngũ của chúng ta, các ngươi cũng đi thôi. Ngục Vương cũng lạnh lùng nói rằng, cùng Hoán Nhật chân quân nhìn về phía cùng một phương hướng bên trong. Đến nơi này, chỉ còn hai cái đội ngũ. Muôn người chú ý, dồn dập kinh ngạc, hai cái kia đội ngũ xem ra đều tuổi quá trẻ rồi. Mà Trăng Hữu Đức đám người, trong lòng thẳng nổ, đến cuối cùng, dĩ nhiên đúng là Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ đội ngũ chạm trán. Nhưng đến cùng là ai đắc thủ rồi? Đáp án lập tức công bố. Quân Bất Ngữ đám người cười khổ vẫy vẫy tay, ra hiệu không ở nhóm người mình trong tay, sau đó hướng ra ngoài vây thối lui. Mọi người là tề loạch xoạch quay lại đầu lâu, nhìn về phía cuối cùng một nhánh đội ngũ Phương Tuấn Mi 7 người. Trang Hữu Đức đám người xem chính là hưng phấn lông mày nhảy lên, lại lo lắng đến trái tim nhảy loạn. Nhưng bọn họ tuy rằng đi tới cuối cùng, đến cùng có không có được. 7 người giờ khắc này đã bị một tầng bích màn ánh sáng màu xanh lục hoàn toàn bao phủ lên. Thả ra màn ánh sáng này là Phong Sư. Phong Sư ngay đầu tiên phải đến Dương Tiểu Mạn đồn đại, đi đến bên cạnh bọn họ, bảo vệ ở bên cạnh họ. Cái này cũng là Ngục Vương căn bản không nhìn Quân Bất Ngữ bọn họ nguyên nhân. Thời khắc này, 8 người phảng phất là thế giới trung tâm một dạng. Hết thảy tu sĩ, đồng thời hướng bọn họ xem ra. Trong đó chôn giấu bao nhiêu ánh mắt phức tạp. Phong Thái Bình, Cao Đức, Trang Đạo Uyên, thậm chí là động lòng cũng không dám tìm đội ngũ tiến ẩn thần quật. Chỉ dám nhìn náo nhiệt nhậm mặc. Cùng lén lút dịch dung mà đến Xuân Băng Bạc, bên trong đất trời, hoàn toàn yên tĩnh, tiểu tử, các ngươi đến cùng được không có? Hoán Nhật chân quân cái thứ nhất mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phương Tuấn Mi, nhìn ra, đã lại một lần nhận ra thân phận chân chính của hắn. Lời vừa nói ra, hết thảy tu sĩ, nghiêng tai nghe tới. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trong thần sắc không hề có một chút hoang mang, bỗng nhiên nhấc cánh tay, tiện tay một quyền, đập nát hư không, bên người hiện ra một khe hở không gian đến, không gian chi khí, cuốn tập mà tới, sau đó, như bay lấy ra một cái kim hộp đến, phóng tới cái kia vết nứt không gian bên cạnh, đáp ứng đã không cần nói thêm nữa. Bọn họ được rồi, bọn họ thật được rồi. Ngay ở trong cái hộp đó, thời khắc này, bao nhiêu tu sĩ trong ánh mắt, lộ ra vẻ tham lam đến. Chư vị, tuyệt đối không nên lộn xộn. Trầm ổn mạnh mẽ tiếng hét lớn, lập tức liền lên, đánh thức hết thảy tu sĩ. Phương Tuấn Mi nhướng mày, căng ra mặt, lạnh lùng quát lên, bảo bối kia ngay ở trong cái hộp này. Ai nếu là dám đến đoạt, ta lập tức đem nó ném vào trong vết nứt không gian. Âm thanh bong bong, cuồn cuộn truyền vang, đối mặt mấy vạn tu sĩ, đối mặt mấy chục nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Phương Tuấn Mi không hề ý sợ hãi, xem tảng lớn tu sĩ trong lòng thầm khen, mà Hoán Nhật chân quân đám người. Tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới. Cũng là không dám tùy tiện lộn xộn lên. Những nhân tổ kia các tu sĩ, đảo qua 7 người, đảo qua Phong Sư, ước lượng tình thế trước mặt, không ít khóe miệng móc lên lên. Tiểu tử, lão phu cũng muốn xem thử xem, bằng hắn một cái một bước linh tổ, thế nào giúp các ngươi qua cửa ải này, thế nào giúp các ngươi bảo vệ bảo bối này. Có người chẳng đáng nói rằng, là năm đó đi chiêu mộ quá Tô Vãn Cuồng bản thổ nhân tổ hoáng tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.